Quán quân Chi Quang, tác giả Lâm Hải Thính Đào, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 07, cuồng vọng thái điểu. Tại sân huấn luyện bên trên, đội thanh niên huấn luyện viên Vandemar de Oliveira lại một lần nữa đưa ra có ai nguyện ý đi chợ giúp Vinh Quang tiến hành cơ sở luyện tập thời điểm. Lần này vẫn không có người nào chủ động đứng ra, nhưng không ít người vừa nghe đến trợ giúp Vinh Quang, trên mặt biểu lộ cũng thay đổi, trở nên khinh thường, tràn đầy bất mãn. Còn có người liếc mắt đi xem Vinh Quang, thật giống như đang nhìn một cái không có thuốc chữa ngớ ngẩn đồng dạng. Theo Vandemar câu nói này, toàn bộ trên sân huấn luyện bầu không khí tựa hồ cũng phát sinh chuyển biến. Liền ngay cả chính Vandemar đều cảm giác ra, đây là thế nào? Hắn cảm giác kỳ quái. Vinh Quang cùng đội bóng còn lại cầu thủ quan hệ trong đó tựa hồ trở nên kém. Thế nhưng là hôm qua cũng còn tốt. Xảy ra chuyện gì sao? Lucas Sutton lần nữa giơ tay lên. Vẫn là ta tới đi, tiên sinh. Vandemar nhẹ gật đầu. Đường Lucas cùng Vinh Quang lại tại sân huấn luyện nơi hẻo lánh bắt đầu cơ sở luyện tập thời điểm. Lucas cũng không nhịn được hỏi. Người điên rồi sao? Vinh Quang tự nhiên biết hắn hỏi là cái gì. Hắn lắc đầu. Ta không điên, Lucas. Đây chính là ta mục tiêu. Ta muốn trở thành. Không, ta muốn siêu việt Kaka. Nhưng ngươi chỉ là một cái sơ học giả. Mà Kaka, tại 8 tuổi thời điểm liền tiến vào Estipol đội thiếu niên tiếp nhận huấn luyện. Người minh bạch trong lúc này chênh lệch sao? Vinh Quang gật đầu. Ta biết, ta so với Kaka tới nói thiếu đi thời gian 8 năm. Cho nên ta mới càng phải cố gắng huấn luyện a. Lucas rất muốn nói coi như ngươi cố gắng huấn luyện. Cái này thời gian 8 năm chênh lệch cũng không phải như vậy mà đơn giản có thể san bằng. Mà lại ngươi đang huấn luyện, Kaka liền không có huấn luyện sao? Nhưng là hắn đột nhiên nghĩ đến hôm qua cùng Vinh Quang huấn luyện chung kinh lịch. Hắn đột nhiên liền do dự, lời này cũng không nói ra miệng. Lấy Vinh Quang năng lực học tập, nói không chừng, tốt a. Liền xem như dạng này, người cũng không cần thiết nói loại kia cái gì phàm nhân lời nói. Đến kích thích mọi người nha. Hiện tại mọi người tựa hồ đối với ngươi cũng rất có ý kiến đây này. Lucas dùng ngón tay cái chỉ phía sau hắn đang huấn luyện đội thanh niên. Nói đến đây cái Vinh Quang liền đến khí. Hắn hừ một tiếng, ta chính là nhìn không quen thái độ của bọn hắn. Kaka là thần tiên cao cao tại thượng sao? Thì không cho người khác đánh bại sao? Hắn nghĩ tới ngày hôm qua cái thái độ biến hóa cực lớn tiểu cô nương. Cũng chính là bởi vì hắn không biết Kaka là ai cho nên đột nhiên liền mặt lạnh tương đối. Không biết Kaka là ai là rất nghiêm trọng sai lầm sao? Lấy siêu việt Kaka vì mục tiêu là rất bình thường không thể nói lý hành vi sao? Đến tột cùng ai mới là ngớ ngẩn bệnh tâm thần? Barre Funder trụ sở huấn luyện. Khoảng cách đội thanh niên sân huấn luyện vẻn vẹn một loạt cây cối chỉ cách chính là đội 1 sân huấn luyện. Đội 1 cùng đội thanh niên cũng không dùng chung phòng thay quần áo. Đội thanh niên phòng thay quần áo tại đội thanh niên sân huấn luyện bên này. Đội 1 phòng thay quần áo thì tại đội 1 sân huấn luyện bên kia. Ở giữa cách 2 khối sân bóng một loạt thụ. Bất quá khoảng cách này cũng còn tính là tương đối gần. Khoảng cách gần như thế, có tin tức gì cũng hầu như là hai bên truyền. Kaka kết thúc một ngày huấn luyện về sau, tại trong phòng thay quần áo tắm rửa thay quần áo, song song tắm, một thân nhẹ thoải mái hắn đi vào thuộc về mình ngăn tủ trước mặt. Bắt đầu thay quần áo, vừa mới mặc quần áo tử tế, có đồng đội dựa vào tới. Kaka, nghe nói không? Đội bóng tiên phong Rinaldo thần thần bí bí nói với Kaka. Nghe nói cái gì? Kaka không hiểu ra sao? Đội thanh niên có tên tiểu tử tuyên bố muốn đánh bại ngươi a. Vừa nghe thấy lời ấy, Kaka còn không có làm ra đáp lại đâu. Bên cạnh không ít đồng đội đều bu lại. Đúng a, ta cũng nghe đội thanh niên cầu thủ nói chuyện này. Mà lại các ngươi biết không? Nói ra loại này ngốc nói người lại là một cái vừa mới dẫn bóng mới 2 ngày sơ học giả. Thật sự là làm cho người ta bật cười. lại là một cái sơ học giả. Cái này quá khoa trương đi. Trong đầu hắn đến tột cùng là thế nào nghĩ? Tiểu hài tử bây giờ thật sự là càng ngày càng không có lễ phép. Hoặc là nói tiểu hài tử bây giờ thật sự là càng ngày càng cuồng vọng. Kỳ thật Vinh Quang nói chỉ là muốn để người khác giống. Thảo luận ca ca đồng dạng chính thảo luận. Ngược lại là truyền ngôn tại truyền miệng quá trình bên trong cuối cùng sẽ biến dạng. Thế là truyền đến cuối cùng. Rơi xuống ca ca trong lỗ tai liền biến thành đội thanh niên có một cái sơ học giả tuyên bố muốn đánh bại hắn. Như vậy ca ca đâu? Hắn là thế nào nghĩ? Ca ca nhún nhún vai. Trên mặt lộ ra nụ cười ấm áp. Có thể trở thành người khác cố gắng mục tiêu. Không phải cũng là rất tốt sao? Đúng. Cùng Flamenco tranh tài. Mọi người nhất định phải cố lên nha. Hắn nửa câu sau liền đem chủ đề chuyển rời đến bên trong tầm Estipon Championship bên trên. Rốt cuộc không có đem có người muốn khiêu chiến hắn loại chuyện này để ở trong lòng. Nói xong, hắn cùng mọi người cáo biệt, cõng vận động túi rời đi. Nhìn hắn bóng lưng biến mất tại trong phòng thay quần áo. Mọi người nhao nhao cảm khái ca ca phong độ và khí chất thật sự là không thể nói. Thật không hổ là được người hoan nghênh ca ca. Khiêm tốn như thế mê người. Muốn đổi ta, đoán chừng đã sớm giận tím mặt. Cảm thấy bị làm nhục a. Cho nên, đây chính là vì cái gì ca ca như vậy thụ nữ fan bóng đá hoan nghênh. Nói đến đây cái, thật là khiến người ta ghen ghét. Sân huấn luyện bên ngoài những nữ nhân kia tiếng thét chói tai 90% đều là hướng về phía ca ca. Là 100% a. Ha ha, khuyết điểm duy nhất, chính là quá thẹn thùng. Nhất là tại trước mặt nữ nhân. Đối mặt nhiều như vậy nữ fan bóng đá. Vậy mà ngượng ngùng giống như là tiểu nam hài. Thật sự là quá phung phí của trời. Những này nữ fan hâm mộ cho ta tốt bao nhiêu a? Nằm mơ đi, ngươi cái này dâm người. Đừng giả vờ chính đáng. Ngươi không muốn sao? Ha ha ha. Mọi người lời nói bên trong liền đem Vinh Quang quên mất. Một thanh niên đội sơ học giả. Bọn hắn ngay cả danh tự cũng không biết vô danh tiểu tốt. Cũng đúng là không có tư cách tại trong lòng của bọn hắn lưu lại một chỗ cắm rùi. Vinh Quang lấy ca ca vì phấn đấu mục tiêu. Nhưng là hắn vô cùng rõ ràng mình cùng ca ca chênh lệch. Hắn cần cố gắng huấn luyện siêu việt ca ca. Hắn là nghĩ như vậy. Như thế nói với Lucas. Cũng là làm như vậy. Huấn luyện một ngày một đêm. Đang huấn luyện trong căn cứ huấn luyện. Tại về đến nhà về sau cũng huấn luyện. Tại tất cả mọi người đang huấn luyện thời gian huấn luyện. Tại tất cả mọi người kết thúc huấn luyện khi về nhà huấn luyện. Mỗi ngày sáng sớm, hắn đi Godo nhà phụ cận một cái nhân công hồ trong công viên vòng quanh hồ chạy vòng. Sau đó tìm khối mặt cỏ ở phía trên luyện tập tâng bóng. Mỗi lúc trời tối, hắn tại Godo nhà mái nhà trên sân thượng. Tại ánh trăng cùng tinh quang chiếu rọi hạ luyện tập tâng bóng. Chỉ dùng một tuần lễ, hắn đã thuần thục nắm giữ từng cái bộ vị tâng bóng. Quen thuộc cầu tính chất huấn luyện kết thúc. Đội thanh niên làm nóng người đã kết thúc. Ngay tại Vandemar chuẩn bị bố trí nhiệm vụ huấn luyện thời điểm. Vinh Quang nhưng từ đội ngũ bên trong đi ra. Sau đó tại mọi người ánh mắt kinh ngạc bên trong. Hắn đi thẳng tới Vandemar trước mặt. Hắn nói cho chính Vandemar đã thuần thục nắm giữ tâng bóng. Hỏi có thể hay không bắt đầu học vật gì khác. Vandemar nhìn trước mắt cái này gầy yếu Trung Quốc thiếu niên. Nhớ tới hắn mới đi đến đội bóng một tuần lễ. Về phần Vinh Quang có hay không nói dối. Hắn là rất rõ ràng. Bởi vì huấn luyện đều tại một cái sân bãi. Hắn chỉ cần check đi một chút ánh mắt liền có thể nhìn thấy Vinh Quang huấn luyện tình huống. Từ khi ngày đầu tiên Vinh Quang làm cho tất cả mọi người đều thất kinh về sau. Hắn liền rất bình thường chú ý cái này Trung Quốc tới sơ học giả. Hắn thấy được Vinh Quang hiện tại là thế nào tâng bóng. Nhìn hắn tâng bóng bộ dáng. Nếu như nói cho người khác biết hắn một tuần lễ trước ngay cả bóng đá không thể dùng tay đánh cũng. Không biết, chỉ sợ không có mấy người sẽ tin tưởng. Cái này năng lực học tập. Thật sự là siêu phàm thoát tục. Mauro lúc trước cho hắn nói Vinh Quang năng lực học tập mạnh thời điểm. hắn còn lơ đễnh, năng lực học tập mạnh, có thể mạnh đến cái tình trạng gì? Người so với người bình thường mạnh một chút cũng không có ý nghĩa gì. Người bình thường cần thời gian 1 năm học được đồ vật. Người 10 tháng liền học xong ý nghĩa cũng không lớn. Hắn không nghĩ tới vinh quang năng lực học tập không phải mạnh, mà là siêu cường. Tại dạng này thành tích dưới, Valdemar hoàn toàn tìm không ra lý do đến cự tuyệt vinh quang yêu cầu học tập còn lại yêu cầu. Bất quá vinh quang học tập thỉnh cầu vẫn là để hắn không nghĩ tới. Tiên sinh, ta có thể bắt đầu học sút gôn sao? Đây chính là vinh quang yêu cầu. Valdemar cơ hồ là tại vinh quang nói ra yêu cầu này thời điểm liền giúp cho cự tuyệt. Cái này đương nhiên không được. Tốc độ nhanh giống như là phản xạ có điều kiện. Vinh quang sau lưng những cái kia đội thanh niên cầu thủ phát ra một trận cười vang. Phảng phất bọn hắn nghe được thật buồn cười trò cười đồng dạng. Thật sự là thái điểu. Mới vừa vặn học xong tâng bóng. Vậy mà liền muốn học sút gôn. Ha ha ha. Ta liền chưa thấy qua người ngu ngốc như vậy. Hắn coi là bóng đá là cái gì? Không cần giảng cứu quy luật. Muốn học cái gì liền có thể học cái gì sao? Tại mọi người tiếng cười nhạo bên trong, Lucas liếc mắt, bởi vì hắn nghĩ đến mình lần thứ nhất cùng Vinh Quang luyện tập lúc tình cảnh. Vinh Quang cũng là rất muốn học sút gôn. Tiểu tử này cứ như vậy gấp a. Valdemar chừng đội thanh niên đám kia cầu thủ một chút. Bất kể nói thế nào, Vinh Quang cùng bọn hắn là đồng đội. Như thế cười nhạo mình đồng đội quá không lễ phép. Sau đó hắn nhìn xem Vinh Quang. Rất bình thường kiên định lắc đầu. Người không thể học sút gôn. Vì cái gì? Ta đã học xong tâng bóng a. Vinh Quang rất bình thường không hiểu. Ta nghĩ học xong sút gôn về sau liền có thể ra sân thi đấu. Nghe được hắn như thế ngoài nghề thuyết pháp, sau lưng những cái kia đội thanh niên cầu thủ nhịn không được lại cười ra tiếng. Người ngu ngốc như vậy lại còn vọng tưởng khiêu chiến ca ca. Ta thừa nhận năng lực học tập của ngươi rất mạnh. Vinh, ta cũng không hoài nghi ngươi sẽ học được sút gôn. Nhưng mấu chốt không ở chỗ sút gôn, mà ở chỗ còn lại. Coi như ngươi học được sút gôn, cũng không có ý nghĩa. Ngươi sẽ chuyền bóng sao? Ngươi sẽ ngừng cầu sao? Ngươi biết chạy thế nào vị sao? Ngươi đối bóng đá tranh tài quy tắc giải nhiều ít. Những này ngươi cũng không biết. Ngươi coi như học xong sút gôn lại có thể như thế nào đây? Ngươi coi như ra sân thi đấu ngươi lại có thể làm cái gì? Ngươi cái gì đều không làm được. Ngươi thậm chí ngay cả sút gôn cơ hội đều không có. Cho nên ngươi bây giờ phải làm vẫn là cơ sở luyện tập. Tâng bóng ngươi đã học xong. Vậy thì bắt đầu học chuyển nhận banh đi. Valdemar lần này không có chừng mình cầu thủ. Bởi vì hắn cũng cảm thấy vinh quang ngoài nghề đáng sợ. Chuyển nhận banh. Đúng vậy. Chuyền bóng cùng nhận banh. Chi này bóng đá trong trận đấu tối thường vận dụng đến kỹ thuật động tác. Cũng là trọng yếu nhất 2 hạng kỹ thuật. Đương cầu thủ tiếp vào cầu thời điểm. Có 80% trở lên tình huống đều là đem bóng đá truyền cho đồng bạn. Còn lại mới là sút gôn hoặc là dẫn bóng. Cho nên chuyền bóng cùng nhận banh là trọng yếu nhất. Nếu như ngươi muốn mau sớm ra sân tranh tài. Như vậy chuyền nhận banh chính là trọng yếu nhất. Là ngươi nhất định phải nắm giữ kỹ thuật động tác. Mặc dù hắn không biết vì cái gì vinh quang gấp. Như vậy muốn ra sân thi đấu. Nhưng là hắn cảm thấy nếu như dùng cái này tới làm cây gậy bên trên cà rốt. Nói không chừng có thể để vinh quang an tâm tiến hành cơ sở huấn luyện. Bất quá mỗi lần huấn luyện bắt đầu trước. Ngươi vẫn là phải tiến hành 30 phút tâng bóng luyện tập. Mà lại tâng bóng cũng không phải ngươi học được về sau liền có thể không cần luyện thêm. Cầu cảm giác là cần thường thường bảo trì. Cho nên tâng bóng luyện tập đem một mực bồi bạn ngươi. Vinh Quang cứ việc còn có chút không cam tâm. Nhưng là hắn cũng không có những biện pháp khác. Chỉ có thể tiếp nhận đi huấn luyện chuyển nhận banh hiện thực. Đến tột cùng lúc nào mới có thể so với thi đấu a? Thật sự là không biết tự lượng sức mình. Chà chà. Nhìn thấy Vinh Quang không cam lòng biểu lộ, đội thanh niên bên trong có người mở miệng mỉa mai. Nhìn xem Vinh Quang hơi có chút không cam lòng quay người rời đi. Valdemar nghĩ đến Vinh Quang năng lực học tập chuyện này. Hắn đột nhiên rất hiếu kỳ. Vinh Quang lấy cái tốc độ này tiếp tục. đến tột cùng sẽ đi đến cái gì độ cao đâu. Thật là khiến người có chút chờ mong a. Valdemar căn bản không để ý những cái kia mỉa mai thanh âm. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.